phán quan địa phủ thu nhập cao. Chương 38, 38, bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Vô Thường nhìn chăm chăm vào khe hở, đang lúc nín thở chờ đợi điều đặc biệt thì cái hộp lại bị đóng lại, y nghiêng đầu tới suýt ngã. Đại ca, anh kỳ ghê. Lục Phi cầm đũa lên, thản nhìn ăn, quà dạ mạn tặng sao mà để người khác thấy được, tối nay về tự mở ra xem. Hắc Vô Thường mất bình tĩnh, muốn cướp lấy cái hộp, Bạch Vô Thường kéo phắt y lại, ăn đập bao nhiêu lần mà vẫn chưa chừa. Sếp, anh kỳ ghê á, ai cũng mở hết trơn rồi, còn thiếu mình anh thôi, để tụi em coi với. Lục Phi liếc nhìn đỉnh đầu Hắc Vô Thường, y lập tức biến sắc, tỏ vẻ không nhớ mình đã nói gì, quay sang nói chuyện búp bê với Bạch Vô Thường. Dạ mạn liếc nhìn Lục Phi, hai người nhìn nhau chưa được 3 giây, Lục Phi đã gắp tiếp đồ ăn cho dạ mạn. Ăn nhiều vào, dạ mạn vừa ăn vừa hỏi, anh đoán tôi tặng anh cái gì? Lục Phi chỉ trả lời hai chữ, không đoán, dạ mạn cứng mặt, nó muốn thọc đũa qua đầu thằng cha này ghê. À mà quên, Lục Phi không biết ăn nói có tiếng mà, nó còn trông mong hắn sẽ hỏi. Là gì vậy, hả, hay là, cô đoán xem tôi đoán là gì? Làm gì mà trả lời mấy câu hay ho vậy được, thôi mệt, ăn. Buổi họp mặt đầu tiên của toàn thể nhân viên công ty tư vấn Ngũ Điện kết thúc thành công tốt đẹp. Dạ mạn và các đồng nghiệp tạm biệt nhau, nó mang theo hộp quà màu tím đi tới bệnh viện, bận bịu mấy ngày liên tiếp không đến thăm Nghiên Hy, nhân lúc có tiền mua cho cô ấy một món quà, tiện thể xem Nghiên Hy thế nào rồi. Dạ mạn đi về phía bệnh viện, Lục Phi đi theo phía sau. Tại phòng 666, Bệnh viện Nhân dân Thủ đô. Một luồng gió lạnh ùa vào phòng bệnh, két, tiếng cửa mở phá tan không gian yên tĩnh, người điều dưỡng trung niên đặt điện thoại xuống, liếc nhìn ra cửa. Ai đấy? Không ai trả lời, điều dưỡng nhìn cô gái đang ngủ say trên giường, cẩn thận nhìn ra cửa, có ai đâu. Sao cửa lại mở? Điều dưỡng sợ xanh mặt, liếc nhìn ra hành lang. Ngoài hành lang vắng tanh không một bóng người, chỉ có ánh đèn chớp tắt làm người ta nổi da gà. Điều dưỡng đóng cửa lại, mở hết đèn trong phòng và toilet. Thậm chí còn cầm chặt lấy chuỗi tràng hạt đã thỉnh được trên chùa. Làm lâu ở bệnh viện, chuyện gì cũng gặp rồi, những thứ thế này rất dễ làm người ta liên tưởng linh tinh. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, Mạn Châu xa hoa bịt chặt tai, con mụ này làm gì vậy trời? Rách việc thật, nếu hiện giờ hồn phách hà mà đầy đủ thì cũng không tới nổi chịu không nổi kinh Phật thế này. Ồn ào quá, bóng người màu đỏ bịt chặt tai, loạng choạng tới gần cô gái trên giường. Lục Phi bảo vệ dạ mạn tới thế, dạ mạn lại bảo vệ cô gái này, nếu ả mà ký sinh trên người cô gái này thì có phải thú vị lắm không? Còn 3 bước nữa, sắp ký sinh được trong cơ thể này rồi. Lúc chỉ còn 1 bước nữa, Mạn Châu xa hoa khựng bước lại, cái mùi này. Sao hắn lại tới đây? Mạn Châu xa hoa cảm nhận được mùi quen thuộc từ xa, lê bước nặng nề chạy ra cửa. Lục Phi, anh biết chọn thời cơ thật đây, lúc thế này mà lại tới đây. Ả đã mất bao nhiêu công sức để tìm được cơ hội này, giờ chỉ còn có nước từ tính toán lại. Mạn Châu xa hoa ra khỏi phòng bệnh, lượn lờ ngoài hành lang, vội vã tìm cơ thể thích hợp, Lục Phi mà phát hiện thì thành công cốc hết. Tìm thấy rồi, Mạn Châu xa hoa nhìn thấy một người phụ nữ được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, thừa cơ chui vào cơ thể đó. Mong là Lục Phi không phát hiện ra gì. Ngoài hành lang bệnh viện, dạ mạn dừng bước, có phải đêm trăng tròn đâu, tôi đi một mình được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phi chỉ bảo, ừ, rồi tiếp tục theo sau dạ mạn. Dạ mạn, nhìn cũng thông minh sáng sủa mà sao đầu như khúc gõ vậy, thôi mệt, kệ. Cộc cộc cộc, dạ mạn gõ cửa, điều dưỡng ra mở ngay, mời dạ mạn vào trong, còn mình thì canh ngoài cửa. Ánh mắt Lục Phi đột nhiên sắc lại, nhìn nhanh khắp căn phòng, hắn nhầm rồi sao? Sao hắn lại ngửi thấy mùi của Mạn Châu xa hoa? Dạ mạn quay sang nói với Lục Phi. Anh ra cửa đợi tôi được không? Lục Phi nhìn cô gái đang nằm trên giường rồi đi ra cửa. Có gì bất thường thì gọi tôi. Dạ mạn gật đầu, đi vào phòng bệnh. Nghiên Hy nhắm mắt nằm trên giường bệnh, mặt mày xanh xao, gầy đi rất nhiều. Dạ mạn mở hộp quà màu tím, lấy chiếc vòng tay bên trong đeo lên cho cô ấy. Nghiên Hy, cậu thích màu tím nhất mà, đẹp lắm đúng không? Nghe nói cậu động đậy được ngón tay rồi, sẽ khôi phục ý thức nhanh thôi, mau tỉnh lại nhé. Mình còn đợi cậu đi dạo phố cùng đấy. Vòng tím hợp với cậu lắm. Cậu biết không, gần đây mình gặp nhiều chuyện kỳ lạ lắm. Đợi cậu tỉnh lại, mình sẽ nói cậu nghe hết. Thế nên cậu nhất định phải mau chóng tỉnh lại đấy. Dạ mạn nhìn điện thoại, đắp chăn lại cho Nghiên Hy rồi đứng dậy. Lục Phi đang chờ ở ngoài cửa, điều dưỡng đã giấu mẹ Nghiên Hy để nó vào, nó cũng không ở lâu quá được, đợi mấy ngày nữa lại đến thăm Nghiên Hy. Điều dưỡng tiền khách đi, đếm tiền trong tay rồi đi vào phòng, có người tới, căn phòng ấm hơn hẳn, điều dưỡng cầm lấy chuỗi hạt, vẫn tiếp tục để đèn mở sáng. Con đường về khu biệt thự rất yên ắng, chỉ có tiếng bước chân của Dạ Mạn và Lục Phi. Trăng treo cao cao trên kia, rọi xuống, kéo dài bóng cả hai người. Đêm hè thoáng đãng, rất dễ chịu, Dạ Mạn đeo túi, bước từng bước về phía nhà. Chiếc đầm trắng nhẹ lay, gió thổi tóc bay báy, Lục Phi đứng cạnh, đưa tay ôm lấy cánh tay nó, nhẹ siết nó vào lòng như chúng phải bùa mê thuốc lú gì. Dạ Mạn liếc nhìn lên, giọng gắt gỏng, anh để tay ở đâu đấy? Lục Phi thản nhiên, màn bảo hộ của hai đứa nhóc nhà cô yếu đi rồi, lỡ đâu ác quỷ nhảy ra rồi sao, tôi phải bảo vệ cô. Dạ Mạn cúi đầu nhìn chiếc túi, hai đứa nhóc đang ngửa bụng ngủ say như chết, tối ngày ăn, ăn rồi lại ngủ, mà ngủ nhìn cũng dễ thương ghê, thôi bỏ đi, không hỏi tụi nó nữa, chắc gần đây sổ sinh tử với bút gọi hồn làm việc nhiều quá. Anh làm thế bảo vệ được tôi à? Dạ Mạn hỏi nghiêm túc. Lục Phi cũng nghiêm túc trả lời. Dạ Mạn nghiêng đầu, nhìn về phía căn biệt thự, thầm chấp nhận cử chỉ của Lục Phi. Hai người cứ ôm nhau khư khư như thế đi qua đường. Hắc Vô Thường vô tình nhìn thấy Diêm Vương, đang định lên tiếng chào, tay giơ lên như giọng nói lại kẹt lại ở cổ. Trời má, đại ca ôm Dạ Mạn thế đấy hả? Ông xếp độc thân N5 từ trong bụng mẹ hóa ra là cao thủ à, y phải học hỏi mới được. Hắc Vô Thường hí ha hí hừng chạy tới bên Bạch Vô Thường, giơ tay khoác lấy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, hình như gậy đại tang của em sắp hư rồi, lỡ ác quỷ tìm tới phải làm sao? Để anh bảo vệ em. Bạch Vô Thường trợn mắt, siết chặt gậy đại tang, bố vào đầu y, Hắc Vô Thường chạy trối chết, nước mắt chảy dài, ủa sao vậy? Tại sao, sao Diêm Vương làm vậy được, Bạch Vô Thường của hắn lại không trúng chiêu? Diêm Vương còn chiêu nào khác không vậy? Cách chương.